Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 193, C193, ai không sợ chết thì tiến lên một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hàng trăm đệ tử từ giáo phái Nga Mi lao ra, mấy người cầu phú quý cùng vật tương vong đều hoảng sợ. Jock và Lenny lập tức mở áo khoác, để lộ hàng lựu đạn treo bên hông. Ai không sợ chết thì tiến lên một bước. Jenny vô cùng hung hãn, hai tay cầm hai quả lựu đạn, có thể ném ra bất cứ lúc nào. Thiếu gia, hóa ra người đã chuẩn bị từ trước. Vật tương vong không chút sợ hãi nói. Cầu phú quý cũng không lôi kéo tay của Lý Trạch Vũ nữa mà kiêu ngạo, khiêu khích. Nào, nhìn xem là các người nhiều, người hơn hay chúng tôi nhiều lựu đạn hơn. Đám đệ tử của phái Nga Mi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi sự sắp xếp của sư thái Diệt Tình. Tất cả đều dừng tay. Sư thái Diệt Tình quát một tiếng chói tai, ánh mắt nhìn chăm chằm Tề Tiên Nhi. Vì sư có từng đối xử tệ với cô chưa? Lúc này, bà nhớ lại đêm giông bão cách đây hơn 10 năm, khi nhìn thấy cô bé run rẩy dưới mưa trên đường về núi. Mặc dù tên là Diệt Tình, nhưng bà không phải người vô tâm. Bà đích thân đưa cô bé về phái Nga Mi, cho cô bé ăn no mặc ấm, truyền dạy tất cả các kỹ năng, thậm chí còn dự định sau này truyền lại vị trí trưởng môn cho đệ tử có tư chất nhất phái. Nhưng không nghĩ lại có kết cục như vậy. Không có, Tề Tiên Nhi liều mạng lắc đầu nói. Sư phụ đối đãi với đồ nhi ân trọng như núi, là đồ nhi có lỗi với sư phụ. Ha ha ha, sư thái Diệt Tình cười trong nước mắt, vô cùng bi thương. Phụt, đột nhiên, sư thái Diệt Tình phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụt, sư phụ, tất cả đệ tử phái Nga Mi do Tuệ Đàn đứng đầu đều lo lắng. Tránh ran, Lý Trạch Vũ hét lớn, nói. Lão Nico tức quá nên khó thở, nếu không chữa trị cẩn thận, rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó không ai cứu được đâu. Nói xong, hắn định bước lên chữa trị cho sư thái Diệt Tình. Nhưng đệ tử Nga Mi đã ngăn hắn lại, không cho hắn tiến lên nửa bước. Cách chương.